Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Mỗi chúng ta ai cũng là một người theo đuổi ước mơ. Mỗi người đều có một hoặc nhiều ước mơ khác nhau. Có người đã đến được với ước mơ của mình và có người thì không. Thật tiếc cho những ước mơ chẳng thể thành sự thật hoặc những sự đợi chờ chỉ là vô nghĩa. Cho đến cuối cùng lại chẳng thoát khỏi cái bi kịch số phận khi ước mơ và sự đợi chờ đã đến gần ngay bên cạnh. Một câu chuyện buồn để ta biết yêu và trân trọng hơn mỗi sớm mai thức dậy. Ta biết mình vẫn đang là những người theo đuổi ước mơ. Hôm nay Chi Sinh và Gà Quay mời quý thính giả nghe Blog Radio lắng nghe chuyện ngắn Thiên đường có mưa của tác giả Blog Mây Mây. Thiên đường có mưa. Biển hôm nay yên lặng lạ kỳ. Những đứa trẻ mãi đi tìm vỏ ốc biển ra theo sóng biển vào bờ. Thư lặng lẽ bước đi trên cát. Hôm nay cô không đi cùng với Hải. Chỉ một mình đến nơi mà bao nhiêu năm nay cô vẫn đến. Như để chờ đợi một điều gì, để tìm lại một thứ gì đó mà cô đã đánh mất, hay để tìm lại những thứ gì đã thất lạc ở một nơi nào đó. Chẳng ai có thể biết. Biển từ xưa đến nay lúc nào cũng giặt rào sóng vỗ, nhưng chiều nay biển yên lạ thường. Ngay cả những cánh hải âu đang mải mê trao liệng kia dường như cũng mang một cảm giác thanh bình, một cảm giác khiến cho Thư nôn nao và thấp thỏm khi nhìn về phía xa xăm cuối biển. Biển là thiên đường của cô. Cô vẫn luôn cho rằng đó là một thiên đường thật đẹp với biết bao ký ức tuổi thơ. Những ngày mà cô với Hải và Việt cùng nhau chơi đùa, những ngày vun đắp cho những lâu đài cát bị sóng cuốn đi mất mỗi khi thủy triều lên, ngày mà cả ba tung tăng ngắm mặt trời lặn, những ngày mà gió đêm thổi vào vị mặn nồng của biển. Biển là thiên đường duy nhất còn giữ lại hình ảnh của Việt. Bao nhiêu năm nay rồi, kể từ ngày Việt theo gia đình sang Mỹ, lúc nào cô cũng đau đáu nhìn về nơi xa tít phía bên kia của biển, ngóng trông và chờ đợi một ngày Việt quay trở lại. Nhưng đã hơn 10 năm rồi, từ ngày học xong cấp 2, Thư và Hải không nhận được tin nào của Việt. Cô cảm thấy bất lực trước những gì mình gặp phải, để rồi lời hứa hẹn cùng Việt đi du học năm nào đã bị bỏ lại sau lưng. Và bây giờ cô vẫn đang gồng mình lên, đối mặt với bao nhiêu gian khó. Cứ mỗi khi nghĩ về những chặng đường mình đã đi qua, cô không biết có thể làm gì mới nói được hết lời cảm ơn từ đáy lòng của cô với Hải. Con người mà luôn luôn bên cạnh, chẳng ngại ngần gì khi giúp đỡ cô. Việt sang Mỹ được vài tháng thì cũng là lúc Thư bắt đầu bước đi trên con đường mới đầy gian khó. Trong một lần cùng bố đến bệnh viện thăm mẹ, vừa qua đường bố không may gặp phải sự cố. Chính mắt Thư nhìn thấy bố nằm trong vũng máu, không kịp nói câu nào. Và thế là từ đó bố ra đi mãi mãi. Thư tỉnh dậy trong cơn mê man kéo dài đến vài tiếng. Cũng từ lần đó cô trở nên trầm cảm và không nói được câu nào. Mẹ và Hải đưa Thư đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng dường như mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa. Đến một bác sĩ tâm lý, Thư được biết rằng vụ tai nạn kinh hoàng của bố đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Những gì cô nhìn thấy đều hiện lên rõ rệt trong những giấc mơ, khiến hàng đêm cô bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi, nước mắt chảy dài trong đêm. Cô khóc vì cô không thể nói được. Thật khó chịu khi cuộc sống của cô bị lùi lại một đoạn khá xa, bởi từ đó cô không thể giao tiếp được với những người xung quanh. Và cũng vì đó mà cô không thực hiện được ước mơ sang Mỹ, tìm Việt và du học cùng với Việt. Cấp 3 của cô qua đi cùng với sự giúp đỡ của Hải. Bạn bè nhìn Thư bằng những con mắt tò mò và thương hại. Cũng có người tỏ vẻ khinh rẻ Thư. Có những lúc Thư buồn và thất vọng lắm, vừa khóc trong lặng lẽ, vừa đi ra phía bờ biển, để làm gì cô cũng không biết. Chỉ cần ra biển, ngồi khóc một mình là cô có cảm giác thoải mái hơn. Như có Việt đang ngồi đó, nghe cô khóc, Nhưng cô lại tự nhận ra được rằng Việt đang ở một nơi xa lắm, xa đến mức cô chẳng thể nhìn thấy được, như phía bên kia biển. Cô tự nhủ rằng cô không đến tìm Việt được. Vậy thì ngày mai của ngày mai, của ngày mai, chắc chắn Việt sẽ về tìm cô và cô sẽ chờ đợi. Hải lẽo đẽo theo sau, tâm trạng cũng nặng nề chẳng kém gì Thư. Mỗi lần nhìn Thư một mình đi ra biển, anh không an lòng và chỉ lặng lẽ đi theo cô từ phía xa xa. Anh cũng đau lòng lắm. 4 năm đại học với bao nhiêu khó khăn, Hải vì muốn giúp đỡ Thư nên cũng thi vào trường Thư chọn. Cùng lứa tuổi như anh, hầu như ai cũng tay trong tay với người bạn gái của mình. Nhưng Hải thì không, anh chẳng để ý đến một ai cả. Có nhiều cô gái chủ động làm quen với anh đều bị anh từ chối. Nhiều lần Thư cũng tươi cười viết vài dòng vào giấy và lén lút đưa cho Hải trong khi đang nói chuyện với một cô gái khác. Trông cô bạn này cũng được lắm đấy anh Hải. Hải liếc mắt sang với nét mặt cảnh báo rằng: Cấm, không được gắn ghép ai với anh. Anh đã bảo là anh không thích ai cơ mà. Những ngày tháng đại học cứ thế trôi đi, Thư đã cảm thấy không còn buồn vì mình không thể nói ra được nữa. Cô nghĩ mình không phải câm từ nhỏ, nên cô hy vọng vào một ngày nào đó, bỗng dưng cô có thể nói lại được. Cô sống và hy vọng, sống và chờ đợi vào ngày mai, của ngày mai, của ngày mai. Cô lại nói được, và Việt sẽ trở về tìm cô. Hoàng hôn rải xuống thiên đường của cô những vệt hồng le lói. Phía xa xa kia, mặt trời đang chuẩn bị nhào mình xuống biển. Những cánh hải âu mệt mỏi tìm về tổ. Cũng chẳng biết tổ của chúng ở đâu trong khoảng biển rộng lớn này. Nơi đâu mới là nhà của chúng? Những con sóng giạt rào hòa vào cát, vẫn cái vị mặn mà của biển, vẫn cảm giác thích thú nghe sóng vỗ rì rào. Nhưng không còn nét mặt của Việt, Thư lại trầm lặng đi, khoái mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xôi, về phía bên kia của biển. Em đang đợi Việt về phải không? Thư quay sang nhìn Hải, rồi nhìn về phía những cánh hải âu đang dần dần mờ ảnh và viết lên giấy. Anh ấy nói anh ấy đang ở xa xôi kia, nơi mà em không thể nhìn thấy. Anh có biết không, hải âu không bay qua nổi biển lớn, không phải vì biển quá lớn, vì hải âu không có đủ dũng cảm để bay qua, mà bởi vì ở phía bên kia biển đã không còn gì để chờ đợi. Còn em, phía bên kia biển vẫn còn có một thứ để chờ, và em vẫn đang đợi. Còn anh, sao anh không nhận lời với một người con gái nào thế? Hải im lặng. Hải không còn biết nói gì nữa. Còn có thể nói được gì nữa? Anh phải biết nói sao với Thư bây giờ. Và rồi Hải và Thư đều đã ra trường. Hải nhanh chóng tìm được việc làm, còn Thư thì thật khó khăn. Chẳng ai muốn công ty mình có một nhân viên bị câm cả. Thư biết và thất vọng, chỉ còn biết sống nhờ vào những đồng tiền của mẹ và sự quan tâm của Hải từ khi ra trường tới giờ. Sóng chỉ lăn tăn như chả thèm để ý rượt bắt những cánh hải âu. Chả mấy khi cô ra biển mà không có Hải. Biển chiều nay nhẹ nhàng và im lặng. Cô cũng vậy, vẫn đang đi mà cứ nhẹ nhàng như đứng yên một chỗ, vẫn im lặng với cuộc sống và chờ đợi. Chẳng biết đến bao giờ sự chờ đợi của cô mới thành hiện thực, và cũng chẳng biết đến bao giờ cái phép nhiệm màu mới biến cô trở lại thành Thư của ngày xưa. Thiên đường cô đang đứng đã chẳng còn dáng dấp của ngày xưa nữa. Cái thiên đường mà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Thiên đường mà Việt nói là sẽ chẳng bao giờ có bóng dáng của những giọt nước mắt. Thế mà từ khi Việt đi, nơi đây đã chẳng còn nữa những bình yên. Sóng trong lòng cô không lúc nào ngừng vỗ. Thư lên xe và trở về nhà sau cơn đau bụng dữ dội. Đã mấy năm nay Thư và mẹ chuyển sang nơi ở mới. Mỗi lần ra biển là phải ngồi xe tới 20 phút. Chuyến xe lần này sao mà lâu đến khó tả. Về đến nhà khi người cô đã không còn sức, và bỗng dưng bụng cô đau đến kinh hoàng, người cô nóng ran. Bác sĩ khám và kê thuốc cảm cho Thư. Cô có hạ sốt, nhưng chỉ được 3 hôm bụng lại đau dữ dội. Một tuần chuyển đến 2 bệnh viện mà bụng vẫn đau miên man. Có lần còn ngất lịm đi trong sự lo lắng của mẹ và Hải. Lại thêm một tuần nữa, đến với biết bao xét nghiệm và kiểm tra. Có lúc cô tỉnh như sáo, có lúc cô vùi đi trong những cơn mê triền miên kéo dài tới hàng mấy tiếng. Anh bác sĩ trẻ nói với mẹ và Hải về tình trạng của Thư. Cả hai như rụng rời chân tay, ngồi phịch xuống ghế mà không còn biết nói gì. Bao nhiêu hoang mang hiện hết lên cả khuôn mặt mẹ, bao nhiêu lo lắng chẳng thể giấu nổi qua những bước chân đi đi lại lại trong viện, hỏi thăm các bác sĩ của Hải. Bác sĩ nói số lượng tiểu cầu trong máu của Thư bị giảm đi rất nhiều. Căn bệnh của cô rất ít người gặp phải, vì lúc trước Thư được điều trị nhầm theo hướng phát triển của bệnh sốt nên đã kéo dài tình trạng nguy hiểm của cô. Hơn nữa, bệnh xảy ra nhanh, nếu không chẩn đoán đúng bệnh và kịp thời chữa trị thì rất khó giữ được tính mạng. Bây giờ chuyển đến bệnh viện này thì đã quá muộn để thay đổi huyết thanh cho cô. Cô có thể chết bất kỳ lúc nào trong thời gian này. Chẳng ai có thể ngờ được với tin sách đánh đó, mẹ Thư như người mất hồn, chẳng còn tiết ăn uống gì nữa. Hải cũng chẳng còn tâm trí nào đến công ty, anh nghỉ việc, lao vào bệnh viện chăm sóc cho Thư và mẹ. Mỗi phút giây trôi qua, nặng nhọc đến khó thở. Thư vẫn miên man bất tỉnh, có lúc trạng thái tinh thần cô ở mức ổn định, nhưng có lúc cô hoàn toàn không biết gì. Anh bác sĩ trẻ lại đến thăm tình trạng của Thư. Cô đã tỉnh lại được 2 ngày, và rồi sau khi biết căn bệnh của mình, Thư buồn bã, khóc lóc, đôi lúc chẳng còn muốn sống nữa. Cô thực sự không còn chút tĩnh tâm nào để viết vào giấy trả lời mẹ và Hải. Cô chỉ còn nằm khóc trong sự mệt mỏi dã rời. Cô đang nghĩ về phía bên kia của biển, lẽ nào sự chờ đợi của cô đã hoàn toàn vô nghĩa? Chỉ trong vài ngày tới đây, có thể cô sẽ phải ra đi bất kỳ lúc nào. Cái chết luôn rình rập cô, ngay cả trong giấc ngủ. Chẳng nói được câu nào mà cứ lặng lẽ, nhẹ nhàng đi về phía lộng gió. Cô buồn trong sự bàng hoàng khi nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cô không cam tâm. Cô đang chìm đi trong bao nhiêu suy nghĩ về thiên đường của mình thì bị dừng lại, bởi trước mặt cô là anh chàng bác sĩ đeo tấm thẻ có tên Việt và một tên tiếng Anh nữa được treo trước ngực. Anh nhẹ nhàng cúi người và đưa hai tay lên phía hàm của Thư để kiểm tra xem những cục hạch đã thế nào rồi. Anh hỏi gì Thư cũng chỉ lắc đầu, nhưng Thư cảm nhận được rằng khuôn mặt này thật giống với khuôn mặt của Việt. Mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua, những hình ảnh của Việt chỉ là trong ký ức của một đứa trẻ cấp 2, nhưng cô không thể nhầm khuôn mặt này với ai khác được. Và trong khi anh cúi xuống kiểm tra cho cô đã nhận ra Việt qua sợi dây chuyền có chữ T mà ngày xưa cô tặng cho anh. Cô mở to mắt để nhìn Việt cho kỹ hơn. Đúng là khuôn mặt đấy, cô khẳng định và từ từ viết lên giấy. Cô lặng người đi vì vui quá bất ngờ. Người mà cô chờ đợi bao nhiêu năm bây giờ đang đứng ngay cạnh cô đây. Cô không còn biết diễn tả thế nào nữa. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì chìm ngay xuống vì cái chết đang rình rập cô từng giờ. Cô thất vọng và chỉ còn biết khóc. Việt đã biết được những chuyện xảy ra với Thư qua lời Hải kể lại. Sau khi sang Mỹ, anh đã chờ đợi cho đến lúc mình và Thư cùng tốt nghiệp cấp 3, cũng là lúc mà Thư sẽ sang Mỹ du học, tại trường mà cả hai đứa cùng nói là sẽ theo học qua dự định của bố mẹ Việt. Nhưng chờ mãi không thấy Thư sang, đợi cho đến khi Việt nhận được bằng tốt nghiệp, anh quyết định về nước làm việc với mong muốn tìm lại được Thư. Bố mẹ có nói gì cũng không thể níu kéo Việt ở lại được. Nhưng không may, Thư và mẹ đã chuyển sang một nơi khác. Việt thất vọng và chỉ chờ mong vào duyên số. Thế mà bây giờ được gặp lại Thư trong hoàn cảnh này, anh làm sao có thể vui được. Thư miên man trong những dây chuyền thuốc, lúc tỉnh, lúc mê. Cô cảm thấy mình yếu dần đi, và dường như cái chết đang kề cận gần lắm rồi. Hôm nay cô biết chắc chắn cô sẽ không thể tiếp tục nữa, nên muốn cùng Việt đến nơi thiên đường mà Việt nói sẽ chẳng bao giờ có nước mắt. 20 phút ngồi xe khiến Thư mệt mỏi vô cùng. Khi tất cả các loại thuốc đã không còn ý nghĩa gì nữa, cô nhất định không mang theo, cho dù mẹ và Hải có nói đến đâu đi nữa. Biển sóng vẫn dạt dào. Hôm nay những con sóng cuộn mình lên cao hơn, gió thổi mạnh hơn, vị mặn của biển cũng nồng nàn hơn, và những cánh hải âu chiều như đã mệt mỏi hơn. Thư nằm trong vòng tay của Việt, như để cảm nhận nốt những hơi ấm ngọt ngào cuối cùng này. Nước mắt cứ thế trào ra. Chưa lúc nào cô khát khao được sống như lúc này. Cô muốn nói nhiều nhưng chỉ im lặng vì chẳng thể nói ra được. Càng cố gắng muốn nói, người cô càng như yếu đi. Những cơn sóng to như muốn vồ lấy những cánh hải âu dữ dội và hung tàn. Càng nghe cô càng thấy sợ, sợ những đợt sóng kia sẽ vồ lấy cô, sẽ làm cho cô ngã. Cô thổn thức trong suy nghĩ miên man. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Việt có cảm giác trái tim mình đau đến tê dại. Người con gái mà anh vẫn chờ đợi bao nhiêu năm nay lại sắp đi đến một thế giới khác. Anh nhẹ nhàng thổn thức khi Thư đang dần dần không còn nữa những ý thức trong não. Cô cố gắng trong những mệt mỏi cuối cùng. Anh Việt ơi, bao nhiêu năm nay em vẫn đợi anh về. Thật bất ngờ, Thư bỗng dưng nói lại được. Và câu đầu tiên cũng là câu cuối cùng đã khiến cho hai hàng nước mắt của Việt trào ra, hòa với những giọt nước mắt của cô như khiến biển có vị mặn hơn. Cái mặn đến chát cả lòng. Tất cả những vị mặn đó đều dần dần nhạt đi khi mây, sóng và gió, cả những tiếng hải âu kia đã không còn âm tiếng trong Thư nữa. Hãy để chúng ta quên đi vùng biển đó. Hãy để chúng ta bắt đầu lại ở kiếp sau. Con đường như được nặn ra từ sóng. Là ai đã theo sóng lên mặt biển? Thư hòa mình vào những đợt sóng dữ dội và cảm giác như tan ra thành những bọt biển. Lênh đênh trôi vô định, con đường cứ thế kéo cô ra khỏi vòng tay của Việt. Lênh đênh giữa muôn ngàn sóng vỗ. Mẹ và Hải từ phía xa chạy đến. Thiên đường như đắm mình trong sắc đỏ chiều dương. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Thiên đường có mưa của tác giả blog Mây Mây. Chắc hẳn quý thính giả lắng nghe blog radio cũng rất quen thuộc với cái tên của cô gái Mây Mây. Cô gái đã viết lên những câu chuyện như là Yêu có cần phải nói, Khoảng cách ngày tình nhân, Lời nói dối ngọt ngào nhất, và hôm nay là Thiên đường có mưa. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn qua câu chuyện này với tác giả Mây Mây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và để kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Cô gái đến từ hôm qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới blog radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn. Chúc các bạn những ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái. Blog radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Cà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Tình yêu đâu trôi xa giữa âm để lại. Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại. Mãi mãi là như thế anh không trở lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng. Trong khoảnh khắc qua chúng ta, như năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa dưới ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa giữa âm để lại. Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế